biển xanh một thuở. Vạn năm sau còn tòa linh hương, công đức kết tụ chân thường, trại vô lượng kiếp tìm đường cứu sinh. Ba la mật nợ tình Bồ Tát, quyết đạt thanh diệu giác biên tri, gương lành thù thắng nan nghi, cùng tâm đại nguyện cứu nguy cõi đời. Kiếp âm chân cung trời đấu sắc, soi nhãn thông nhìn khắp thế gian, thấy chung ấm đồ lạc vãng. Nhập vào thánh thai, tinh cao dệt che trường phủ, quan khâm thiên tiên liệu tương lai, hoàng triều rồi sẽ nổi ngôi, anh khôi tu lệ giáng đương con trời. Bước đi liên tòa kết lũ, ra trang sự huy hoàng, ngàn năm in nét bước chân vào đời. Asita non xanh tu ẩn, trần đồng tâm chiếu cảm nguyên nhân, vội dung thân lực vượt ngang, xin gặp thanh âu long nhan bái mừng trước thanh quân nghiêng lưng phù phục, chợt hoàng nhi đặt gót lên đại tiên biết chuyện cơ mầu, khóc cười rồi lại kính tâu sự tình. Khóc là khóc thương mình bạc phận, chẳng được nghe giáo huấn của ngài, mãi sau thành bậc trời người hân long vui cùng

giấc mộng trường. Tu là giải thoát đế vương chẳng mang, hâm chín tuổi cung vàng từ ly, lìa thế nhi luyến ai bên lòng, đêm cùng sa nặc ruồi rong, võ câu kiêng chắc vượt dòng nô ma, cưỡi cầm bao nhung hoa sang cả, lìa gươm thiên đoạn xa tóc xuân, tóc gươm gói lại ân cần, nhờ người tín phục cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cô liêu, dưng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn âm nhìn thở xem sao, bế môn tài óc đơn đau một hôm ngất lịm khác nào thấy khô, được sống lại mây nhờ bát xưa chú cha hồi lần nhận ra mình mẫm tinh thần xiết bao, đàn đế thích ngàn cao lay tịnh sẽ mây xanh tuyệt định vang ngân, chợt đâu một phím thơ trầm, chợt đâu cao vút giữa vời đất tung, thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở đời tu hành giống tờ đàn kia, qua căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng vừa ấm dài, hai cực đoan kéo dài lầm lạc cũng chỉ là bất cập giống không, đắm say lời dưỡng giấc nồng cực hình khổ hành ngược dòng thánh đào là đường đỉnh. bất thực thả sông trôi ngược, chỉ dòng xanh nguyện ước ngàn nghi tham thiền dưới cội đời quyết thành tranh giác lời thề trắng sao như quá khứ tiền thân nhiều kiếp từng thời gian chi tiết đủ đầy từ cõi kia đến cõi này để mình túc mạng chứng ngay cành đầu thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước do nhân chi có được hôm nay cứ vì năng sợ liền tay từ sanh thắng chi cành hai đắc thành do chân tướng ngọn ngành vạn pháp đoạn vô minh kiến hằng ái chấp chính đây đạo cả vinh hằng từ nay lộc phận nguyện xưa đem toàn thành Phật quả sao mai vừa mọc bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm mà vương sợ hãi vừa câu chuyện đầu chữ thiên lại ngưng lại tuần lễ hưởng an quả vị quán đạo mâu pháp lâu ngự trị thế đời trần lao phiền đại phạm thiên thương đời thống khổ đã trầm luân sinh tử quá lâu hình như lai chuyện pháp màu mắt người ít bụi được hầu thánh kinh như hoa sen xinh đẹp đóa vườn cao đóa là mắt hồ đóa còn tận đáy buồn nhớ chúng sanh căng trí tỏ mưa khác nhau pháp vô thường khổ câu vâng hào quang bạc nhã luôn. tình chi kỷ. Nhóm trần như liễu ngộ pháp môn, lần đầu Phật truyền pháp luôn, thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành. Đây là khổ, đây nhân sanh khổ, đây niết bàn vô khổ vô sanh, đây đường bát chánh tinh anh, mong nền giáo pháp hình thành từ đây, rồi từ đó Như Lai hóa đạo, bước chân thiêng lưu dấu khắp miền. Khi trúc lâm lúc kỳ viên, thị thành cũng đến lâm thuyền. Tình uy phá phương

có khi vui khổ, có thời hợp tan. Phá và luật khuôn vàng chân quý chính là thầy tu học từ nay. Nghĩa văn giảng dạy phân minh, tứ phân giải thoát đoạn dây kiết thẳng. Trong tăng chúng ai cần khuyên giáo, có điểm nào lẽ đạo chưa thông? Phá chi nghi ngại phân vân, nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ bày. Đã đến giờ Như Lai diệt độ, mong các thầy suốt thông huệ tu. Ba lần cất giọng từ bi, chúng tăng im lặng tựa như tham thiền. Vào phút cuối ngài khuyên đệ tử phải liễu chi đại sự từ sanh. Ngày đêm tu niệm tinh cần, cứ vì tự tánh xưa nay vô thường. Sóng long thọ tàn lay hướng ngã, vật nằm nghiêng đầu hướng bắc phương. Uy nghi tư thế sư vương, liên thiền xuất nhập Thế Tôn niết bàn. Chuyện luân đại đế lễ trà tỳ di thể Như Lai, hư không từng đợt thiên hoa vang ngân kinh nguyện lệ nhòa bi thương. Nam mô John Lee.